Vưu vật nhị hỉ, chương 1190, quyết định kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể trách Kỳ Trác nghĩ nhiều chuyện trời cho lộc thế này. Anh ta kinh doanh bao nhiêu năm cũng chỉ mới gặp một lờ vị giám đốc đó làm ngoại thương, dùng mỹ nhân kế, bị lừa không nhẹ. Một dự án ma, bị hai anh em tốt, lừa đầu tư toàn bộ tài sản, cuối cùng phá sản, gia đình tan nát. Nhưng dự án này là do chính anh ta khảo sát. Đương nhiên không thể có vấn đề gì. Nhiếp Chiêu nhiệt tình như vậy, còn không tiếc kéo cả Châu Dị vào. Lý do duy nhất có thể giải thích được chính là anh ta đã làm chuyện có lỗi với Kỷ Mẫn. Nghĩ đến đây, sắc mặt Kỷ Trác lập tức xa sầm, lạnh lùng nói: Nhiếp Chiêu, nếu ông dám làm chuyện có lỗi với em gái tôi, dù có phải liều mạng, tôi cũng sẽ không để ông yên. Nhiếp Chiêu im lặng. Kỷ Trác nói xong, thấy Nhiếp Chiêu không phản bác, liền tưởng mình đã nói trúng, sắc mặt càng thêm khó coi. Nhiếp Chiêu, ông, Nhiếp Chiêu, Mẫn Mẫn có thai rồi. Kỷ Trác, Kỷ Trác, hóa ra chú Hề lại chính là tôi. Khi Kỷ Trác về đến nhà họ Kỷ, Kỷ Mẫn và Nhiếp Chiêu đã đến trước. Kỷ Mẫn ngồi co ro trên ghế sofa, mắt đỏ hoe như con thỏ, rõ ràng là vừa mới khóc. Trên đường về, Kỷ Trác còn định trêu chọc cô vài câu, lúc này thấy cô như vậy, anh ta lập tức mềm lòng. Bước đến xoa đầu cô, trêu chọc. Sắp làm mẹ rồi, còn khóc cái gì? Kỷ Mẫn ngẩng đầu, mắt càng thêm đỏ hoe. Anh, Kỷ Trác, không muốn sinh à? Kỷ Mẫn lắc đầu. Không phải, Kỷ Trác, vậy là không muốn lấy lão già Nhiếp Chiêu đó. Nói xong, không đợi Kỷ Mẫn lên tiếng, Kỷ Trác nói tiếp. Không sao, nếu em không muốn lấy thì đừng lấy, lão ta còn có thể cưỡng ép em sao? Chuyện này anh sẽ làm chủ cho em. Đến nước này, nếu Kỷ Mẫn còn không nhận ra Kỷ Trác đang trêu mình, thì đúng là cô đã sống phí hai mươi mấy năm cuộc đời. Anh, Kỷ Trác khẽ bật cười, tiện tay ngồi xuống tay vịn ghế sofa cạnh Kỷ Mẫn, khoác vai cô. Khóc cái gì đấy, sợ người ta cười anh à, bảo em gái anh sắp cưới sinh con đến nơi rồi, còn anh thì làm. Kẻ dự bị, cho liễu chữ những nửa năm trời vẫn chưa có ai rước. Câu nói này của Kỷ Trác đã chọc đúng chỗ đau của Kỷ Mẫn. Nước mắt Kỷ Mẫn như mưa rơi xuống. Anh, em xin lỗi. Kỷ Trác cúi người lau nước mắt cho cô. Em thực sự nghĩ như vậy sao? Kỷ Mẫn không nói gì, chỉ khóc nức nở. Kỷ Trác nói, em cứ kết hôn. Anh cứ ở vậy, không ảnh hưởng gì đến nhau. Chẳng lẽ anh ở vậy cả đời không cho em kết hôn sao? Kỷ Trác nói xong, lại ôm vai Kỷ Mẫn. Đừng nghĩ nhiều. Nhà họ Kỷ chúng ta không có nhiều quy tắc như vậy. Kỷ Trác đã nói không cần câu nệ nhiều như vậy, nên bố Kỷ và mẹ Kỷ cũng chẳng ý kiến gì thêm. Đúng như lời Kỷ Trác, Kỷ Mẫn cũng đến tuổi lập gia đình rồi, đâu thể vì Kỷ Trác chưa cưới mà cấm cản con bé kết hôn được. Hơn nữa, họ cũng rất hài lòng với Nhiếp Chiêu. Hai người có thể sớm ổn định, họ cũng coi như chút được một gánh nặng. Sau khi quyết định chuyện hôn sự, chiều hôm đó, cả nhà đưa Kỷ Mẫn đến bệnh viện kiểm tra. Cuộc kiểm tra này rất long trọng, Kỷ Mẫn xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Lần này, e rằng cả Bạch Thành đều biết cô có thai. Trong lúc chờ kết quả kiểm tra, Kỷ Mẫn cúi gằm mặt, sợ bị người quen nhìn thấy. Kỷ Trác ngồi bên cạnh, khoác vai cô trêu chọc, có gì mà phải xấu hổ, anh không có phúc phận này, nếu anh... Kỷ Trác đang nói thì phía sau vang lên một giọng nói vội vàng. Cô Liễu, cô chắc chắn muốn phá thai sao? Cách chương.